Bất diệt bá thể quyết, chương 398, tình thế nghịch chuyển, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu các ngươi đều đứng lên đi. Du Ngọc Vũ ngắm nhìn bốn phía, thần sắc bình tĩnh nói, tiếp khách trong đại sảnh, đám người thở dài một hơi, nhao nhao đứng dậy, từng cái trên mặt cười lấy lòng, nhị hoàng tử thân phận cỡ nào tôn quý, nếu có thể tại lần này tiệc tối nhờ và chút quan hệ. Đối bọn hắn cùng thế lực sau lưng đều có vô tận chỗ tốt. Tiểu nhân La Thượng, gặp qua nhị hoàng tử điện hạ, La Thượng vội vàng đi lên phía trước, hai đầu gối quỳ tại Du Ngọc Vũ trước mặt, hành đại lễ, sau đó mới đối với Du Ngọc Vũ bên người Tăng Tuyết Tùng cung kính mà lễ. Không cần đa lễ, hôm nay ta mạo muội mà đến, cũng là chờ một vị bạn bè mà thôi, thuận tiện chứng kiến Tăng Vương Sư phong thái. Dù sao trung đẳng vương sư tại Ly Hỏa Vương Đô thế nhưng là nhiều năm chưa từng xuất hiện a. Du Ngọc Vũ ngồi ngay ngắn tại bàn dài chủ vị bên trên. Mặt bên trên lộ ra ấm áp thiếu dung. La Thượng, Tăng Tuyết Tùng trong miệng mặc dù vội vàng khiêm tốn vài câu, nhưng trong đôi mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Tăng Dương Húc có thể thuận lợi tấn cấp trung đẳng thiên sư. Đối bọn hắn Tăng gia đến nói, có thể nói là xưa nay chưa từng có đại hỷ sự. Tương lai bọn hắn Tăng gia nhất định có thể tại Tăng Dương Húc dẫn đầu hạ nâng cao một bước. Đúng rồi, La Tổng Quản, ngươi không phải một mực tại nội thất bên kia an bài sự vụ sao? Làm sao tới tiếp khách đại sành? Tăng Tuyết Tùng nhìn về phía La Thượng, có chút nghi hoặc hỏi thăm nói. La Thượng thân là Tăng gia Tổng Quản, địa vị cũng không thấp. Nội thất bên kia bởi vì tiếp đãi đều là đại nhân vật, cho nên cần La Thượng toàn bộ hành trình hầu hạ. Tăng thiếu gia, chuyện là như thế này. Gia chủ đại nhân dự định tự mình tiếp khách, ta liền xin được cáo lui trước. Trải qua tiếp khách đại sảnh thời điểm, phát hiện bên trong đột nhiên xuất hiện tranh chấp, liền ra mặt điều dài. La Thượng liền vội vàng khom người, đem đến đây tiếp khách đại sảnh mục đích nói ra. Ồ, tiếp khách trong đại sảnh thế mà còn có người phát sinh tranh chấp. Tăng Tuyết Tùng mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Tăng gia tại Ly Hỏa Vương Đô nhà đại thế lớn, mà lại lần này tiệc tối lại có quy định không được tư đấu. Hắn không nghĩ tới, thế mà còn có tới tham gia tiệc tối người, dám tại bọn hắn Tăng gia nổi tranh chấp, cái này là hoàn toàn không cho bọn hắn Tăng gia mặt mũi a. Cho nên Tăng Tuyết Tùng đối với cái kia nổi tranh chấp người lên rất dày lòng hiếu kỳ. Không chỉ có là Tăng Tuyết Tùng, nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ cũng có chút cảm thấy hứng thú. Xinh đẹp con ngươi nhìn thẳng La Thượng, tại cảm nhận được Tăng Tuyết Tùng cùng Du Ngọc Vũ bắn ra tới ánh mắt. La Thượng lập tức khẩn trương lên, liền tranh thủ mới trong đại sảnh phát sinh hết thảy đều một năm một mười nói ra. Chỉ bất quá La Thượng cũng không có nói tên Mộ Phong. Chỉ là dùng thiếu niên kia để thay thế, đồng thời cũng thêm mắm thêm muối một phen, đem Mộ Phong miêu tả thành hoàn toàn không biết cấp bậc lễ nghĩa thô bỉ tán tu. Tăng Tuyết Tùng nghe được lông mày lớn nhau, hắn ngược lại là không nghĩ tới lại có người dẫn đến như vậy thô bỉ tán tu đến bọn hắn Tăng gia tiệc tối. Người chính là Hồ Đương gia a. Về sau các ngươi Long Tinh Tiêu Cục không muốn cái gì người đều mang. Những tán tu kia nhân phẩm cùng tố chất đều chịu không được khảo cứu. Mang vào ngược lại sẽ còn đem tiệc tối khiến cho chướng khí mù mịt. Như hiện tại như vậy một con chuột phân hỏng hỗn loạn. Có thể không phải chúng ta muốn xem kiến giải. Ngươi nói đúng không đúng? Tăng Tuyết Tùng nhìn về phía Hồ Tinh Kiếm. Khóe miệng mỉm cười, nhưng đôi mắt lại tràn đầy lạnh ý cùng không vui. Tăng đại thiếu dậy phải, là Hồ Mỗ cân nhắc không chu toàn, về sau định sẽ không lại mang đến lịch không minh hạng người. Hồ Tinh Kiếm vội vàng chắp tay áy náy nói, Tăng đại thiếu, tên kia còn 10 phần phách lối. Trước khi đi, con nói để La Tổng Quản tự giải quyết cho tốt, con thả ra cuồng ngôn nói là nhị hoàng tử điện hạ mời hắn tới tiệc tối. Cũng không chiếu soi gương nhìn xem chính mình cái dạng gì. Nhị hoàng tử anh minh thần võ, như thế nào mắt mù mời hắn đâu. Cao Khải Văn tựa như đang tận lực biểu hiện mình, vội vàng đi lên phía trước, không kịp chờ đợi đối với Tăng Tuyết Tùng, Du Ngọc Vũ trước mặt mở miệng nói. Hà, nhị hoàng tử điện hạ mời tới. Hắn thật đã nói như vậy. Tăng Tuyết Tùng con ngươi thu nhỏ lại. Lập tức phát giác được không được bình thường. Trước khi tới, Du Ngọc Vũ từng đã nói với hắn. Sẽ có vị quan hệ không tệ bằng hữu. Ưng hắn mời trước tới tiệc tối. Để hắn nhiều lượng thứ chút. Chẳng lẽ lại là cái kia bị đuổi ra Tăng gia thiếu niên? Nghĩ tới đây, Tăng Tuyết Tùng không khỏi nhìn về phía ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên Du Ngọc Vũ. Quả nhiên, Du Ngọc Vũ đẹp mắt con ngươi. Chậm rãi hít lại, một vòng lãnh quang tự trong khóe mắt nở rộ mà ra. Các ngươi nói hồi lâu, còn chưa nói cái kia nháo sự tên người đâu. Hắn tên gì? Du Ngọc Vũ nhẹ nhàng dựa vào tại chủ vị chỗ tựa lưng bên trên. Đẹp mắt con ngươi nhìn thẳng Cao Khải Văn. Cao Khải Văn tựa như không có ý thức được Du Ngọc Vũ trong mắt lạnh ý, vội vàng đi lên phía trước. Quỳ một gối xuống tại Du Ngọc Vũ trước mặt, nói, tên kia gọi Lý Phong, nhị hoàng tử điện hạ, ta nói cho ngươi hắn là cái ti tiện hạng người. Cao Khải Văn tận hết sức lực tại Du Ngọc Vũ trước mặt nói Mộ Phong nói xấu. Hoàn toàn đem Mộ Phong tạo thành tội lỗi chồng chất, tội ác ngập trời hạng người. Tăng Tuyết Tùng đang nghe Lý Phong danh tự nháy mắt, sắc mặt bá trở nên trắng bệch vô cùng. Phía trước đến tiếp khách đại sảnh đường bên trên, hắn cùng Du Ngọc Vũ trò chuyện lên qua, cũng từ sau người miệng bên trong biết được vị kia muốn chờ đợi bằng hữu danh tự liền gọi là Lý Phong. La thượng đám người tự mình xua đuổi vị thiếu niên kia. Chính là Du Ngọc Vũ tự mình mời tới hảo hữu. Hắn biết, những này coi như xong đời. Ân, ta đã biết, ở đây trừ ngươi ra. Còn có ai là cực chủ trương gắng sức thực hiện trương đổi cái này Lý Phong đi. Du Ngọc Vũ lộ ra như một xuân phong ấm áp tiếu dung. Cao Khải Văn thấy thế, trong lòng hết sức hưng phấn, cho rằng Du Ngọc Vũ nghe hắn ngôn ngữ đúng là rất cao hứng. Vội vàng chỉ ra Hồ Tinh Kiếm. Hồ Hạo Ba, La Thượng cùng Tống Tinh Thần, nhị hoàng tử điện hạ, ta có thể chưa từng có nói qua muốn đổi Lý Phong đi. Ta chỉ là không cam lòng hắn loại thái độ đó mà thôi. Cao nhị thiếu cũng không muốn vu hãm ta. Tống Tinh Thần tao nhã lễ phép đối với Du Ngọc Vũ thi lễ một cái. Mỉm cười nói, La Thượng nhìn chằm chằm Tống Tinh Thần, hắn bén nhạy cảm giác được. Tống Tinh Thần tựa như cố ý đang phủi sạch quan hệ. Chẳng lẽ lại cái kia Lý Phong có vấn đề? Du Ngọc Vũ thản nhiên nhìn mắt Tống Tinh Thần, gật gật đầu, chợt quay đầu nhìn về phía Tăng Tuyết Tùng, bình tĩnh nói, Tăng Đại Thiếu, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào đâu? Tăng Tuyết Tùng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn hung hăng trừng La Thượng một chút, vừa sải bước xuất, một bàn tay hung hăng vung tại La Thượng mặt bên trên. Đùng, thanh thúy tiếng bạt tai, tại cả cái đại sảnh vang vọng, trong chớp mắt, toàn trường triệt để yên tĩnh lại, tất cả mọi người lăng lăng nhìn xem một màn này, bọn hắn không nghĩ ra Tăng Tuyết Tùng làm sao bỗng nhiên đánh La Thượng một bàn tay. Thiếu gia, ta, La Thượng ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn ánh mắt băng lãnh Tăng Tuyết Tùng, tâm triệt để lạnh xuống, hắn rốt cục phát hiện không hợp lý, có lẽ... Cái kia bị hắn tự mình trục xuất khỏi Tăng gia Lý Phong. Chính là nhị hoàng tử điện hạ muốn chờ hảo hữu, nhưng hắn lại đem cái kia đám nhân vật cho trục xuất Tăng gia. Đây chính là đánh nhị hoàng tử điện hạ mặt a. Tăng Tuyết Tùng không tức giận mới là lạ chứ. Tăng đại thiếu, ngươi làm sao, La Tổng Quản không có làm gì sai a. Cao Khải Văn sau khi tĩnh hồn lại. Không khỏi mở miệng vì La Thượng cầu lên tình. Ngươi ngậm miệng, Tăng Tuyết Tùng hét lớn một tiếng, lạnh lùng nhìn xem Cao Khải Văn, cái sau bị dọa đến ngậm miệng lại. La Tổng Quản, ngươi cũng đã đoán được ngươi đã làm sai điều gì à? Tăng Tuyết Tùng trở tay lại quăng La Thượng một cái bàn tay. Lạnh lùng nói, La Thượng quỳ tại trên mặt đất, cuống quýt dập đầu nói. Thiếu gia, nhị hoàng tử điện hạ, tiểu nhân biết sai rồi. Trong đại sảnh, đám người thì là không rõ ràng cho lắm, vừa rồi còn rất tốt, làm sao Tăng Tuyết Tùng bỗng nhiên liền xuất thủ giáo huấn La Thượng đây? Cách chương